Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 133, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 222, chàng làm gì thích không cho phép chạm vào ta. Chấm, thân mình Lăng Tuyết Mạn hơi dính vào giường, vội mở tay Mạc Kỳ Hàn, lăn một vòng thoát khỏi ôm ấp của hắn, chui vào góc giường. Mạc Kỳ Hàn hai tay ôm ngực cười như không cười đứng ở bên giường, nhìn Lăng Tuyết Mạn không chút để ý nói. Chạy trốn đến 10 ngày, bản công tử không đi vào hoàng cung bắt nàng trở về, đã đủ cho nàng phóng túng, nàng làm cho bản công tử thanh tâm quả dục lâu như vậy còn muốn trốn sao? Nàng cảm thấy có khả năng sao? Hừ, chàng có bản lĩnh xông vào cung phượng thần của hoàng hậu sao? Chàng cho là thủ vệ hoàng cung cũng như ở tứ vương phủ sao? Cẩn thận đầu và thân chàng ở hai nơi nha. Lăng Tuyết Mạn khinh thường dương lên đôi mày thanh tú, lại nói. Ai biết chàng ở đây hơn 10 ngày có cùng những nữ nhân khác âu yếm hay không, ai có thể chứng minh cho chàng a? Mạc Kỳ Hàn đen mặt cau chặt lông mày, cả giận nói. Nha đầu, nàng dám xem nhẹ bản công tử, một ngày nào đó, bản công tử sẽ cho nàng biết phu quân của nàng là nhân vật như thế nào. Nguồn tải, dứt lời chuẩn xác giữ hai chân Lăng Tuyết Mạn lại, không tốn chút sức nào lôi kéo, Lăng Tuyết Mạn liền bị giam cầm ở trong lòng hắn. Dâm tạp chứng thối, buông ta ra, không được ăn đậu hù của ta. Chấm, Lăng Tuyết Mạn xấu hổ, vừa dùng rằng, vừa gầm nhẹ. A, vật nhỏ còn không có học ngoan. Mạc Kỳ Hàn kiềm chế hai tay nhỏ bé lộn xộn kia, hơi thở nóng bỏng nhẹ phả trên má Lăng Tuyết Mạn, tà khí nhướng mày. Vật nhỏ, nàng nói ta nên chứng minh như thế nào ta không chạm qua nữ nhân khác ngoài nàng đây. Cần nhân chứng vật chứng sao? Hà, nhân chứng vật chứng, chàng có à, tốt lắm, chàng chứng minh cho ta xem. Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc lập tức hứng thú tràn đầy nói, đôi mắt sáng trong lộng lẫy. Mạc Kỳ Hàn cười nhẹ ra tiếng, ha ha, nhân chứng không có, vật chứng cũng không có, nhưng có vài thứ là chứng minh hữu lực nhất. Nói xong, nắm tay phải Lăng Tuyết Mạn dán lên lồng ngực của hắn, đặt tại tim, nói tiếp. Nơi này, tim ta, gò má Lăng Tuyết Mạn nhất thời nóng lên, xấu hổ đỏ mặt muốn rút tay về, lại bị người nào đó ấn gắt gao, không khỏi gắt giọng. Ta lại nhìn không tới, ai biết tim chàng đen hay là đỏ. Ách, nàng nhìn không thấy, chẳng lẽ muốn ta đào trái tim ra cho nàng nhìn. Mạc Kỳ Hàn buồn bực, ta mới không thèm nhìn đâu. Tình yêu của ta, hoặc là khắc sâu yêu, hai người một đời một kiếp, hoặc là buông tay, chọn đời này không cầu, kiếp sau không yêu. Nam nhân giống chàng, trong lòng đưa vào không biết bao nhiêu nữ nhân, không được. Lăng Tuyết Mạn kiêu ngạo nhướng mày nói. Mạc Kỳ Hàn không chỉ có buồn bực, khuôn mặt tuấn tú đều đen, mắt trầm xuống, nói. Trong lòng ta chứa bao nhiêu nữ nhân? Nàng nói có bao nhiêu, ai nói nữ nhân cưới về nhất định là thích, nàng muốn hai người một đời một kiếp ta có nói không cho nàng sao? Hừ, chàng cho nổi sao? Lăng Tuyết Mạn không tin, vậy nàng mỏi mắt chờ đi, Mạc Kỳ Hàn nhếch môi ánh mắt lóe ra tự tin sáng rọi. Được, ta chờ chàng thanh lý sạch sẽ hậu viện, dùng kiệu lớn tám người khiêng cưới ta vào cửa cả đời vĩnh viễn không nạp thiếp. Lăng Tuyết Mạn nửa là kích tướng, nửa là hứa hẹn gả cho hắn. Ai ngờ, Mạc Kỳ Hàn lại bật cười nói, kiệu lớn tám người khiêng nàng liền thỏa mãn, ách, Lăng Tuyết Mạn ngổn ngang, ha ha, đến lúc đó nàng sẽ biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Kỳ Hàn cười thần bí, phải là lễ cưới hoàng hậu, 24 người nâng phượng liễn, ba trượng lụa mỏng, đầu đội mũ phượng, nhận bách quan bái lại, thiên hạ kính ngưỡng. Lăng Tuyết Mạn chu miệng, không cam lòng nói, chàng còn chưa nói có yêu ta hay không, không yêu, Mạc Kỳ Hàn thu hồi tươi cười, nghiêm trang nhìn nàng. Cái gì? Lăng Tuyết Mạn chật lưỡi, bực mình rậm rậm chân. Không yêu chàng cưới ta làm gì? Là làm công cụ cho chàng nối dõi tông đường sao? Chỉ nối dõi tông đường thì ta tốn nhiều sức như vậy sao? Nữ nhân muốn sinh con cho ta, chỉ cần ta lên tiếng, có thể xếp hàng từ nơi này ra tới ngoài kinh thành, làm gì bây giờ còn trái lại ta còn phải hầu hạ nàng? Mạc Kỳ Hàn dầu dĩ mà nói xong, tiếp một câu. Thật là một nha đầu ngốc, chàng mới ngốc, Lăng Tuyết Mạn không phục cãi lại, nói. Mặc kệ, trả lời ta một lần nữa, rốt cuộc có yêu ta hay không? Vậy còn nàng, nàng đến thích cũng chưa nói cho ta nghe. Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, càng thêm không vui. Chàng biết còn hỏi ta. Chấm, ta không biết, không phải chàng rất giỏi thấy rõ lòng người sao? Lòng nàng, ta nhìn không tới. Chàng, nói đi, từ lúc ta vào đến bây giờ, đến câu nhớ ta cũng chưa nói, ta làm sao có thể tha cho nàng? Ách, chàng phải thế nào mới buông tha ta? Chấm, ha ha, đem toàn bộ 10 ngày tịch mịch tối nay trả hết cho ta. Chấm, cái gì, chàng không biết xấu hổ, cũng không sợ chàng sẽ tinh tẫn mà chết sao. Khụ, ta đây cũng muốn thử, xem ta một đêm muốn nàng 10 lần, có thể chết không? Nói xong, Mạc Kỳ Hàn đưa ma trảo về phía trong cổ áo Lăng Tuyết Mạn, cười quỷ dị một tiếng, thăm dò vào, cách kẽ yếm xoa xoa nơi rất tròn, hài lòng nhếch môi. Vật nhỏ cảm giác cũng không tệ, ngực này được ta vỗ về chơi đùa ngày càng lớn, sờ vào có cảm giác thành tựu. Lăng Tuyết Mạn tức muốn ói máu, vừa muốn lôi mấy cái móng dê ra, vừa nghiến răng nghiến lợi. Dâm tặc đáng chết, không biết xấu hổ, một đêm 10 lần, chàng đi tìm kỹ nữa đi. Đến câu yêu ta chàng cũng keo kiệt không nói, ta khinh bỉ chàng. Khụ khụ, nha đầu, miệng nàng thật đúng là độc a, Mạc Kỳ Hàn bị sặc dùng sức bóp mềm mại trong tay một cái, rất là tà ác nói. Mạn Mạn, trao đổi công bằng, nàng ít nhất nên nói cái gì đó cho ta đi. Nàng nếu chịu nói, ta cũng nói. Chàng nói thật, Lăng Tuyết Mạn không nghi ngờ kích động nói. Ừ, Mạc Kỳ Hàn gật đầu trong mắt tràn đầy ý cười. Tình nhân ta có thể là thích chàng, mấy ngày nay ta ngoại trừ nhớ Hiên Nhi, cũng nhớ chàng, liền bẩm với Hoàng hậu nương nương nói muốn về phủ. Lăng Tuyết Mạn lắp bắp mặt đỏ tai đỏ. Mạc Kỳ Hàn hài lòng, khóe miệng tràn đầy cười, hỏi tới. Ta có phải đã đánh bại địa vị của nhị vương gia ở trong lòng nàng không? Lăng Tuyết Mạn quẫn, hơi nhếch môi. Mạc Kỳ Hàn hướng dẫn một bước. Phải không, nàng bây giờ không thích nhị vương gia phải không? Hoặc là nói nàng tương đối thích ta hơn. Lăng Tuyết Mạn cúi đầu, rất là thẹn thùng nhẹ gật đầu. Ha ha, được bản công tử rất hài lòng. Mạc Kỳ Hàn sung sướng cười khẽ, dán lên bên tai Lăng Tuyết Mạn, không nói lời tâm tình cũng là nói. Giúp ta cởi áo, Lăng Tuyết Mạn hơi giật mình gật đầu trong đầu một mảnh trống không, khó hiểu thò tay tháo đai lưng bên hông Mạc Kỳ Hàn, cởi áo ngoài của hắn, Mạc Kỳ Hàn duỗi chân ra. Còn có quần, quần áo trong cũng cởi. Lăng Tuyết Mạn ngây ngốc cởi quần lót của Mạc Kỳ Hàn xong, còn chưa kịp phản ứng, môi đỏ liền bị đoạt lấy, cơn mưa hôn ùn ùn kéo đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tuyết Mạn kêu to trong lòng, chàng còn chưa nói yêu ta đâu. Cách chương.